Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nhìn thấy phạm vi cây phất trần ngày càng bị thu hẹp, thân hình Lý Thành Hóa mỗi lúc càng co lại nhỏ dần. Bạch Phi Yến nửa ngạc nhiên, nửa lo sợ, nàng níu áo tra hỏi: "Phụ thân, con sợ Lý đạo trưởng bị áp đảo, mỗi lúc càng bị lép vế. Như thế nếu không thắng nổi đối phương thì nguy lắm. Chúng ta có cách nào để giúp đỡ cứu vãn tình thế này hay không?" Giàn Chân Nhân mỉm cười nói: "Còn bé ngốc nghếch làm sao? Con không thấy rõ là Lý Ba Bá tự ý thu nhỏ lại, chứ đâu phải bị áp đảo mà trở nên như vậy. Đó là một kỹ thuật cố thủ đặc biệt chỉ riêng Lý Ba Bá luyện được mà thôi. Ông ta cố lừa địch để rồi đột ngột tấn công để thủ thắng." Bạch Phi Yến tuy được giải thích nhưng vẫn chưa hiểu vì lẽ gì và cũng chưa dám tin chắc chắn vào sự nhận xét của phụ thân. Trong mắt nàng, rõ ràng Lý Thành Hóa chỉ đỡ chứ không trả đòn, và mỗi lúc càng bị Thôi Hoàn Vũ Sĩ dồn ép, gần như không còn đường hoạt động. Chính nàng thiền sư nhìn qua sắc diện cũng đoán được phần nào tâm trạng cô bé, cười nói: "Bạch cô nương có để ý thấy thân hình của Lý đạo hữu mỗi lúc một nhỏ lại dần không?" Bạch Phi Yến nhìn ông gật đầu, có ý muốn được sự giải thích nhưng chưa tiện hỏi. Chính nàng thiền sư nói: "Thuật này là một tuyệt kỹ chấn sơn của phái Lào Sơn, gọi là cầu truyền huyền công. Với thuật này người ta có thể tự ý co giãn thân thể thật nhỏ, mục đích chính là giảm bớt áp lực của đối phương. Cũng giống như một cánh buồm, càng thu nhỏ lại càng ít bị bọc gió. Một chiếc diều càng nhỏ càng khỏi đứt dây. Đại khái đây là một cách để truyền thủ thành thế công." Ngay đến đây bỗng nhìn Lý Thành Hóa quát lớn: "Bền đạo huynh đã cố lòng không nghe lời phải trái thì bần đạo xin chịu đắc tội." Vừa thốt lên, ông ta bỗng vụt lớn lên như một cái bong bóng bị thổi phồng, thật ngoài sức tưởng tượng. Cây phất trần trong tay cũng đột nhiên quật khởi, dùng thế nhẫn lương tam tắp múa tít thành một khối trắng bạc bao gồm cả hàng trăm sợi tơ nhỏ ở trong. Trắng người người cuốn chặt mũi kiếm của Thôi Hoàn Vũ Sĩ. Phạm vi hoạt động của chiếc phất trần đi đôi với thân hình ông ta vừa chuyển động cũng lớn lên như thổi. Bền đạo huyền cũng là một tiểu ma đầu khét tiếng trong hàng thập tam tà, võ công đạt đến mức mầu nhiệm, nhưng cũng đâu ngờ đối phương lại có một thân pháp đại dị thường vậy. Vì vậy trong lúc xuất kỳ bất ý, thanh trường kiếm đã bị muôn ngàn sợi phất trần nhỏ bó chặt đến nỗi khó vẫy vùng. Tuy nhiên đối với bản lãnh của y đâu dễ gì khuất phục kẻ khác một cách dễ dàng như vậy. Hắn cười khi một tiếng, tay phải đột nhiên thi triển công lực, rồi nét chân khí nội ra chút cả vào lưỡi kiếm đang cố đè nặng xuống. Một người cố sức tung lên, một người cố đè xuống, chẳng ai nhận thua ai. Cây phất trần và thanh trường kiếm xoắn chặt với nhau tạo thành một khối, hai luồng tiềm lực xông bỏ nhau, cố giành chỗ thắng lợi. Thanh trường kiếm đã bị muôn ngàn sợi phất trần bó chặt đến nỗi khó vẫy vùng. Tuy nhiên đối với bản lãnh của y, đâu dễ gì bị kẻ khác khuất phục một cách dễ dàng như vậy. Cười khi một tiếng, tay phải đột nhiên thi triển công lực, dồn hết chân khí nội ra chút cả vào lưỡi kiếm cố đè nặng xuống. Một người cố sức đùng lên, còn một người lại cố gắng đè xuống, chẳng ai nhận thua ai. Cây phất trần và thanh trường kiếm xoắn chặt với nhau thành một khối, hai luồng tiềm lực xông vào nhau cố tìm chỗ thủ thắng. Cuộc giằng co kéo dài một hồi lâu bất phân thắng bại. Lý Thành Hóa nương theo uy lực của cầu truyền huyền công đang đột phá, cơ bành trướng thêm lên mãi, thân hình của ông lúc bấy giờ so với Thôi Hoàn Vũ Sĩ thấy cao hơn một cái đầu. Cuộc so nội lực kéo dài một chặp lâu, cả hai mím môi trợn mắt, dầu tóc dựng ngược, mồ hôi ướt đầm mình. Thoạt nhìn từ trong cánh tay áo rộng của Lý Thành Hóa tung ra một luồng trường lực đỏ lòe chói mắt, thế đánh tuy thong thả từ từ nhưng một luồng nhiệt khí tỏa ra ảo ảo như chớp răng sóng trào, sức nóng bốc ra hừng hực. Bền đạo huyền rung động toàn thân, lập tức hít mạnh một luồng chân khí, dồn hết công lực bình sinh vào hữu trường ép mạnh trở xuống. Nhờ điểm tựa ấy, thân hình của y đột nhiên cao vọt lên gần ba trượng. Lão cười tiếp sau một tràng dài, hình như để phân tâm đối thủ, rồi tung luôn một loạt 10 chiếc vòng luân hồi bay nhanh như điện chớp. Xoẹt một tiếng, Bền đạo huyền vừa tung người lên, thanh trường kiếm đã mất thăng bằng, bị những sợi phất trần của tam thủ chân nhân xoắn chặt cuốn mạnh tuột khỏi tay, nghe bằng một tiếng xẹt thành một ánh sáng lòa bay vọt lên không trung rồi rơi ngay xuống núi. Ngay lúc đó, một sâu 10 chiếc thôi hoàn của lão đã nối tiếp nhau thành một vòng cầu chớp lên chói mắt, rít vào gió xé không khí ào ào nghe rợn cả gáy, lao tới. Kỹ năng phóng loại liên hoàn của Thôi Hoàn Vũ Sĩ thật vô cùng lợi hại. Một khi đã ra tay, dù đối phương có lanh lẹ bực nào cũng khó bề mà chống đỡ hay né tránh được tất cả. Lẽ dĩ nhiên Lý Thành Hóa cũng biết rõ mức độ lợi hại của luân hồi Thôi Hoàn này. Ông vẫn còn nhớ mãi ngày sắp chiến tại Kim Lăng Trung Sơn, vì thiếu bình tĩnh đã bị thương về loại vũ khí này đến nỗi phải trở về Lao Sơn khắc khổ suốt thời gian dài nghiên cứu lối phá giải. Sau khi đem câu chuyện Bền Đạo Huyền cùng với Hắc Phi Yên sáng lập ra Tất Lão Hội nói cùng sư phụ Đỗ Thành Phong, ông đã xin chỉ điểm cách hóa giải loại vũ khí lợi hại này. Sau khi nghe nói hết, Đỗ Thanh Phong chỉ lắc đầu thở dài chứ không nói gì hết. Riêng biện pháp hóa giải luân hồi Thôi Hoàn này, Đỗ Thanh Phong chỉ đọc có 4 chữ, giúp Lý Thành Hóa nghiền ngẫm tự mình tìm ra các giải pháp, và nhờ đó mà ngày nay cũng có cách đối phó rồi. Khi thấy biển đảo huyền phóng ra luân hồi thôi hoàn, tuy Lý Thành Hóa đã có biện pháp từ trước, tuy nhiên bởi chưa xuất thủ bao giờ nên kết quả chưa dám đảm bảo hoàn toàn. Tức thì cây phất trần trên tay vũ động thành vòng tròn, hàng trăm ngàn sợi tơ mềm được nối với nhau thành một màn lưới dày mịt bảo vệ toàn thân. Đồng thời thân hình của ông rút lại mỗi lúc càng nhỏ. Trong giây lát, người đàn ông chỉ còn non độ một thước, hàm râu dưới cằm đã thòng lòng đến tận cuối. Chính nhờ thân hình có rút lại chỉ còn một phần lúc trước, cho nên cây phất trần múa tít lên trên bảo vệ được khắp người một cách kín đáo. Mười chiếc luân hồi thôi hoàn tiếp nhau xé gió chia thành bốn phía bay tới, từ trái vòng qua, từ phải xuyên lại, từ trên xuống dưới và từ dưới vọt lên, xoay vòng thân hình Lý Thành Hóa như một bầy ong màu lẹ không thể tưởng. Về thân hình của Lý Thành Hóa teo nhỏ lại, đường bay của những chiếc vòng khá rộng nên dù đảo lộn cũng lẩn tránh được dễ dàng. Xung quanh đó rất đông người, nào Tề Trường Tự, Tống Thu Vân, Thất Bộ Liên Hoàn Tôn Chính và Tu Ngọc Nhàn, hết thảy đều nhìn sướng ngạc nhiên. Chưa ai có thể ngờ trên đời lại có cái công phu lạ lùng đến vậy. Thật ra bốn chữ mà Đỗ Thành Phong sư phụ đã chỉ điểm là dùng tính chế động. Lý Thành Hóa căn cứ theo đó mà luyện cách đối phó với biển đảo huyền. Cây phất trần của Lý Thành Hóa gồm có hàng trăm ngàn sợi dây nhỏ luyện bằng bạch kim, dẻo dai và bền không tưởng. Bao nhiêu nội lực công phu truyền vào cây phất trần vũ lộng vò vò như một làn xương trắng bảo vệ toàn thân kín mít. Phi hoàn đua nhau bay liệng đánh vào làn xương để bị tuột đi nơi khác, cho nên mặc dù đảo lộn vẫy vùng giết lên từng hồi, gió lồng ào ào vẫn không thể chạm vào người đối phương được. Một lúc sau đã bay chậm dần dần, những tiếng vo nhỏ bớt và sức hoạt động của các phi hoàn cũng suốt kém rõ rệt. Lý Thành Hóa cười ha hả, vứt tay áo đứng dậy nói: những chiếc vòng này đã trở nên vô dụng rồi, biển đạo huynh hãy tu chúng trở về, cào rơi mất lại uống công tìm kiếm. Nói xong phe phẩy đạo bào bước đi về phía rạp. Suốt mấy mươi năm ngang dọc giang hồ, thôi hoàn vũ sĩ biển đạo huyền chưa bao giờ nếm một sự thất bại nhục nhã cay đắng đến vậy. Chiếc kiếm dài là vũ khí tùy thân bị người ta đánh băng đi mất tích, luân hồi thôi hoàn là tuyệt nghệ lừng danh, nhờ đó đã nở mày nở mặt với võ lâm thiên hạ, bây giờ cũng không thể làm gì nổi người ta, cho đến lúc đối sức trở thành vô dụng, bị đối phương châm biếm mỉa mai như vậy. Cái nhục này không biết chừng nào mới rửa sạch cho nổi. Càng nghĩ nên mặt từ xám xanh trở nên trắng bệch, biển đạo huyền thở dài một tiếng ảo não rồi đưa tay đập mạnh vào thiên linh cái của mình. Thế phiến tướng công Văn Tử Thần đứng sau lưng đã nhanh tay nắm lấy cổ tay biển đạo huyền hét lớn: phàm binh gia võ nghệ, thắng bại là sự thường, há tất đạo huynh phải phẫn trí rồi tự sát như vậy. Thôi hoàn vũ sĩ gượng cười chua chát nói: sân nhân này tài năng kém cỏi nên thanh danh hàng bao năm qua để theo dòng nước buông xuôi. Dù hôm nay thất lão hội có đi đến toàn thắng, riêng sân nhân này cũng không còn bụng dạ nào trên vai anh hùng thiên hạ. Cái hận hôm này là cái hận nghìn đời. Nếu không dở được thì từ nay xin tạm lánh đi một nơi khác. Nói xong không chờ thiết phiến tướng công đáp lại, hai đồng bọn lên tiếng, đã nhún mình vào thẳng lên không trung, bay xả xuống chân núi rồi khuất dạng. Lý Thành Hóa dạo bước về đến cửa rạp, thấy Thôi Hoàn vũ sĩ vì xấu hổ đã bỏ đi mất dạng, thì lắc đầu thở dài. Thanh Huy đạo nhân bước ra, tươi cười chào đón nói: Lý đạo trưởng ra trận đầu đã chiến thắng vẻ vang, khiến cho thất lão hội mất đi một dũng tướng, thật là điều đáng mừng. Đang lúc nói chuyện thì Tống Thu Vân, Bạch Phi Yến và Tu Ngọc Nhàn đã rối rít kéo nhau đến trước mặt. Cả đến Vạn Vũ Sinh, Tề Trường Tự và Thất Bộ Liên Hoàn Tôn Chính cũng chạy đến. Mọi người không hết lòng khen ngợi và trầm trồ thuận cửu chuyển huyền công của Lý Thành Hóa. Quả nhiên là một thân pháp kỳ diệu lạ lùng, có thể biến thân hình lớn nhỏ tùy ý như vậy. Trong câu chuyện, ai ai cũng hỏi thăm về tính chất đặc biệt và cách thức luyện tập cửu chuyển huyền công. Mai Hoa đạo nhân cười ha hả nói: Lý đạo huynh, công phu của Lý đạo huynh thật không khác gì một ma thuật, có dịp hãy biểu diễn thêm một bận nữa cho mọi người thưởng thức cho đã mắt. Lý Thành Hóa cười nói: trò chơi của bần đạo đối với những bằng hữu trẻ tuổi thì là chuyện khá mới mẻ lạ mắt, nhưng nếu đem ra so sánh với các tuyệt học của các đại môn phái thì còn kém xa. Chí Năng thiền sư niệm Phật hiệu rồi nói: đạo học võ lâm cùng một mái nhà mà ra, tuy phân chia làm tam giáo nhưng bất kỳ môn nào cũng từ đó mà xuất phát. Cửu chuyển huyền công của Lý đạo huynh cũng là một tuyệt học cao siêu của huyền công chính tông. Lý đạo huynh đừng quá khiêm tốn nữa, luyện đến mức này đâu phải chuyện dễ dàng. Thanh Huy đạo nhân đứng dậy bước đến trước mặt Lục Phương Tường nhưng mình xin phép ra tiếp chiến. Lục Phương Tường với danh nghĩa 13 môn phái đi sự đại hội Lư Sơn do thất lão hội triệu tập, nhưng sự thật đại hội này do sự xung đột tại Kim Lăng mà gây ra, và nguồn cơn của sự xung đột sâu xa đó là do phái Côn Luân chủ chốt, cho nên đại hội lần này Lục Phương Tường phải nhận trách nhiệm toàn cuộc. Cứ đem cân nhắc và so sánh lực lượng các nhân vật đôi bên thì tương đối những người của phái địch có Văn Tử Thần kém hơn hết. Thanh Huy đạo nhân mặc dù không nắm chắc phần thắng nhưng cũng không đến nỗi chịu thua suốt y, vì vậy nên để cho Thanh Huy đạo nhân nghênh chiến lúc này là kịp lúc. Suy nghĩ xong, Lục Phương Tường vớt râu cười nói: Văn Tử Thần xưa nay nổi danh về môn thích cốt chiêu hồn, hiền điện có tiếp chiêu, cần phải thận trọng. Thanh Huy đạo nhân chắp tay nói: đệ tử xin tuân lệnh. Văn Tử Thần đứng chờ hồi lâu thấy bên kia giáp vẫn chưa có ai bước ra, hình như sốt ruột liếc mắt nhìn sang cười nhạt nói: "Các đại môn phái không hiếm gì nhân vật tài cao, với kẻ thấp kém này lẽ rẻ như vậy, chẳng hay vì không thèm trì giáo hay chẳng dám ra tay, xin nói cho rõ." Lời nói có vẻ ngâm cuồng khiêu khích, không coi phe bên này ra gì cả. "A Di Đà Phật." Thanh Huy đạo nhân miệng niệm Phật hiệu, thân hình không thấy nhúc nhích, đá từ chỗ ngồi vọt thẳng lên ngoài, thao thế diếm lòng thang thiên. Thân pháp vô cùng ảo diệu, đứng sừng sững ngay giữa trận, mỉm cười lớn nói: "Bần đạo không tự lượng sức mọn tài hèn ra đây thủ tiếp, xin Văn tướng công niệm tình chỉ giáo thêm cho." Văn Tử Thần lạnh lùng nói: "Hân hạnh được gặp Côn Luân trưởng giáo, Văn mỗ xin cam chịu thích kính. Bây giờ chúng ta cần minh định rõ ràng cách thức chiến đấu ra sao, để cùng nhau thi thố một bài trò mọn cho vui." Thanh Huy đạo nhân nói: "Trận này do các ngài làm chủ, bần đạo xin nhường quyền quyết định cho Văn tướng công và sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh sắp đặt." Văn Tử Thần nói: "Xưa này Côn Luân phái đã nổi tiếng trên võ lâm về thiếu thanh kiếm pháp, hôm nay Văn mỗ xin dùng cái quả sắt này lãnh giáo và chiêu tuyệt học của Côn Luân xem sao." Thanh Huy đạo nhân thấy lời nói của hắn và thái độ có vẻ cuồng ngạo và tự phụ nên chẳng thèm khách khí nữa, liền rút thanh trường kiếm trên vai xuống từ tốn nói: "Xin tuân lệnh, vậy bây giờ Văn tướng công hãy xuất chiêu đi." Văn Tử Thần điềm nhiên không nói gì cả, tà trưởng gõ nhẹ một cái, cây quạt sắt vừa xòe đá xếp lại nghe xẹt một tiếng. Tự nhiên một cái rẻ quạt có một luồng gió lạnh phất qua, tức thì ba đạo kình lực thao thế tam linh nhập hộ, nhắm ngay ba mạch trọng yếu của Thanh Huy đạo nhân. Đó là một trong 72 tuyệt thế truy mệnh đả huyệt pháp vô cùng mau lẹ và cay độc. Thanh Huy đạo nhân không ngờ đối phương ra tay cấp tốc như vậy, vội vàng vung kiếm theo thế bế hộ tụng kinh, phong tỏa thế công của địch, đồng thời khẽ lùi về sau ba bước. Tức thì Thiết Phiến tướng công cười dài một tiếng, tiến tới mấy bước, phất mạnh cây quạt, vũ lộng 72 phép truy mệnh đả huyệt, dùng toàn lực tấn công giáo giết. Công lực dồi dào, thế quạt mầu nhiệm, sức mạnh ảo ạt như xô núi lấp sông, hình như không một trở lực nào chống đỡ nổi. Vì thất thế ngay từ đầu, Thanh Huy đạo nhân đã lâm vào thế hoàn toàn bị động. Một thanh trường kiếm phải cố hết sức đỡ gạt, xoay trở vất vả để chống lại thế công dữ dội của đối phương. Tình trạng nguy ngập đã thấy rõ. Bản Bộ Sương và Thanh Huy đạo nhân vốn là đôi bạn chí thiết xưa nay, khi thấy đối phương bị áp đảo như vậy, Vũ Sương tái mặt, vùng ngay đứng dậy định ra tay tiếp cứu. Nhưng Lục Phương Tường lắc đầu mỉm cười nói: "Bản lão đệ đừng ngại, Thanh Huy sư điệt có đủ khả năng thi triển kiếm pháp để tự vệ và đối phó cùng hắn." Bản Bộ Sương nghe lời ngồi xuống như trong bụng không yên, cứ phập phồng mãi. Quả đúng như lời Lục Phương Tường đã nói, mặc dù Thiết Phiến tướng công liên tục đánh tới, Thanh Huy đạo nhân đã giữ được bình tĩnh chống đỡ. Khi đến chiêu thứ 20, đôi bên dư thế quân bình và cuộc đấu trở nên hào hứng hơn. Bỗng nhiên Thanh Huy đạo nhân quật khởi hét lên một tiếng, vùng kiếm chém luôn ba thế liên tiếp vào cây quạt. Chỉ nghe những âm thanh vang lên, tiếng kiếm và quạt chạm vào nhau dữ dội, ánh lửa nhoáng như sao xa. Thân hình hai người lùi ra sau nửa bước, để nhìn lại vũ khí của mình rồi xông vào nhau giáp chiến nữa. Anh kiếm và bóng quạt xoắn tít vào nhau, lúc mau lúc chậm, tiếng thép chạm nổ liên hồi, cùng phong phát ra ảo ạt. Mỗi người cố hết đem tinh hoa tuyệt học ra thi thố để đem phần thắng lợi về mình. Không bao lâu sau đã quá 50 hiệp, thấy đánh mãi không thắng nổi đối phương, Thanh Huy đạo nhân nóng lòng rú lên một tiếng lạnh lót, thân hình bay vọt lên không trung, kiếm ảnh xoay tròn long lánh như một khối tinh cầu trắng xóa, theo thế vân long cửu thức của bổn phái đánh xuống. Thân hình Thanh Huy đạo nhân ẩn hiện trong đàn kiếm khí, đứng xa nhìn lại tự như một áng mây liền động, liên tiếp xuất luôn mấy thế trầm long thăng thiên, quái long thủ thủy, nộ long đấu giáp và vân long tam chiết, nhắm ngay đỉnh đầu của Thiết Phiến tướng công mà lao xuống ảo ảo. Vân long kiểu thức là một tuyệt kỹ chấn môn của phái Côn Luân, một khi đã đánh ra thì biến nào huyền diệu phi thường. Thân hình lúc nào cũng lơ lửng phiêu phiêu trên không, tựa như dòng tiếng uốn khúc, khí thế có phần lợi hại hơn cả ngũ cầm thân pháp của thiên hạ đệ nhất Điêu Tàng Đồ. Một đàng như chim bay, một đàng như rồng múa, đỉnh tấn công lúc nào cũng từ trên đánh xuống, nhưng sự kỳ diệu của đôi bên có nhiều lối biến hóa khác nhau. Từ trong trận tiếng choang choang phát ra liên tiếp, lửa xẹt sáng người. Thiết Phiến tướng công không dám xem thường, hít một hơi dài chân khí, hai chân xuống tấn như dán chặt trên mặt đất, cây quạt sắt múa lên như gió để bảo vệ phía trên đầu, đồng thời phản kích luôn năm thế vào Thanh Huy đạo nhân. Kiếm quạt lại chạm nhau, tiếng thép kêu lanh lảnh, ánh lửa xẹt rợn người. Vì Thiết Phiến tướng công vận đủ 10 thành chân lực dồn vào thân quạt nên lúc chạm vào, Thanh Huy đạo nhân cảm thấy cánh tay rồi lên tê cứng, thân hình lùi về phía sau một chút. Kể về nội lực, Thanh Huy đạo nhân đã thu sút Thiết Phiến tướng công một bậc, nhưng nhờ vân long cửu thức của phái của Luân Mẫu Nhiệm, thân pháp đảo lộn mấy vòng trên không trung, sử dụng vân long tam thức tấn công lại. Thiết Phiến tướng công nghiến răng gạt luôn ba thế kiếm rồi đột nhiên cười to một tiếng, một luồng kinh lực từ nội trường cuồn cuộn đánh thẳng lên trên. Ngay lúc đó cổ tay phải của y xoay mạnh một vòng thật lẹ, chỉ nghe phật một tiếng, cái quạt xếp xương sắt lòe ra, từ 13 rẻ quạt có hàng trăm mũi tên nhỏ li ti bay vút như mưa rào. Thanh Huy đạo nhân vừa bị trường phong đối phương dồn ép, thân hình dội lên một thước, đang tính cách xoay trở, bỗng nhiên ám khí lại bay ra quá mau, mắt không có thấy kịp. Để khi ám khí bay đến gần mình phát giác được thì không còn cách nào né nổi nữa. Trước mắt nguy cơ cận kề, Thanh Huy đạo nhân đã nhắm mắt, nhận những mũi thiết cốt chiêu hồn ghim sâu vào thân thể. Nhưng trong lúc vạn phần nguy hiểm, thình lình một làn gió lạ thoảng qua thổi hắt vào mặt, thì phiền tướng công thấy Tôn Hiệu Nam hiện ra sừng sững trước mặt. Thân hình Tôn Hiệu Nam vừa đứng vững thì vòng thái cực đã bao luôn cả 13 xương quạt buộc phải xếp lại. Từ chiếc vòng thái cực hình như có một luồng tiềm lực vô hình hút thật mạnh, không khác nào kim châm hút sắt, khiến 13 nan quả xếp lại và thu gọn giữa vòng. Thì phiền tướng công không ngờ Tôn Hạo Nam lợi hại và lệ lạc như vậy, trong lòng xúc động mãnh liệt, nhưng lão gượng hỏi: "Đôi bên đã giao ước lấy 7 trận để phân định thắng bại, nay đạo huynh tự nhiên xông vào sẽ tính thế nào đây?" Tôn Hiệu Nam khẽ phất chiếc vòng thái cực, tức thì 13 giải quả sắt từ từ rơi xuống đất. Đoàn ngước đầu lên nói: "Thì phiền tướng công kể ra cũng là một kẻ lão luyện lâu năm, tại sao chỉ thấy lỗi người mà không thấy cái xấu của mình? Hèn chi thiên hạ thường nói, việc người thì tỏ, việc nhà chẳng tường, quả nhiên rất đúng. Ai cùng với Thanh Huy đạo hữu của phái Quân Luân xưa nay không thủ oán, chuyện tỉ thí hôm nay chẳng qua chỉ là một cuộc so tài cao thấp mà thôi. Đôi bên lấy chữ minh bạch làm đầu, không ai được sử dụng ám khí, tại sao ngài nỡ ra tay ám muội như vậy? Thế cốt triều hồn của ngài đúng là một tuyệt kỹ giang hồ, nhưng cũng không thể vì đó mà phá hoại quy tắc, làm cho cười cho võ lâm. Lão hồ có ra tay thật cũng chỉ vì muốn giữ chính nghĩa và duy trì sự công bằng cho trận đấu, chứ nào phải để tranh giành hai chữ ăn thua." Những lời nói thẳng của Tôn Hạo Nam khiến Thi Phiến tướng công tuy không đành nhưng không lời nào đáp dài, đành đứng yên mặt mày thất sắc ra chiều bẽn lẽn. Thế rồi một trận cười quái gở vang dội từ bên trong làm chói tai, đi góc tất cả mọi người. Ai nấy đều hoảng sợ và ngạc nhiên nhìn quanh, chưa tìm được kẻ nào có nội lực thâm hậu đến nhường đó. Một chiếc đầu khổng lồ đã lắc lư từ trong sạp chạy ra, rõ ràng là hắc bảo lão quái trang người thông. Chiếc đầu thì to, thân hình thì rất nhỏ bé, thế mà sự di chuyển hết sức nhẹ nhẹ, chỉ một thoáng đã bay vút ra ngoài khẽ nói: "Và nó đệ, sau hai trận chúng ta một thua một hòa, bao nhiêu đó chứ có gì đáng ngại cho đại cuộc. Thôi nó đệ hãy vào trong nghỉ ngơi, để lão trang này thử sức với những danh thủ của các đại môn phái. Riêng phải võ đàng, nếu kẻ nào tài cao, xin cứ lại đệ." Thế phiền tướng công vô cùng xấu hổ, từ từ bước lại, nhặt chiếc quạt lên, dùng bước thảm về phía giạp mình. Hắc bào lão quái vươn hai cánh tay khẳng khư về phía trước, há chiếc mồm rộng đến tận mang tai, đỏ lòe như chậu huyết, nhìn thẳng vào Tôn Hạo Nam, đôi mắt phóng ra ánh sáng ngời ngời, rồi cười khà khà nói: "Lão phu không quen những lời văn hóa khách sáo, mà cũng không quen lối bóng bày rườm rà. Bây giờ ngươi dùng vòng thái cực, còn lão phu sử dụng cánh tay này đánh chơi mấy hiệp xem sao." Tôn Hạo Nam thấy hắc bào lão quái công khai thách mình như vậy, trong lòng đang ngán thầm cao mà suy nghĩ. Nếu biết rằng Trang Nguyên Thông lão quái nổi tiếng khắp võ lâm từ mấy chục năm qua, Triều Tuyết Sơn thần ni đã chặt cụt một cánh tay trái, có bao nhiêu cao thủ thiên hạ khó mà tìm ra người xứng sức so tài cùng lão. Hơn nữa thời gian gần đây lão đã ẩn danh nơi miều lĩnh khổ luyện ngũ quỷ ma trảo, sau đó đã từng lên tận Tuyết Sơn tìm thần ni rửa hận, đồng chứng minh tài nghệ của lão ngày nay đã thuộc hàng thượng đẳng võ lâm. Ít nhất cũng phải có một trình độ thật cao mới dám nghĩ đến chuyện phục thù đối với một võ lâm tiền bối như Tuyết Sơn thần ni. Tôn Hạo Nam thấy số quần hào tập trung về đây tùy đông, nhưng chỉ có Càn Khôn thủ khả dĩ là đối thủ của Hắc Phi Yên. Thanh Thành Giản Vấn Thiên nhờ công phu gương khí đủ sức so tài cùng Xương Tu Tẩu, ngoài ra mình và hai cao tăng của phái Thiêu Lâm quả chưa xứng là đối thủ của Bích Nhãn Thần Quân cùng với Trà Nguyên Thông lão quái. Tuy nhiên nếu sát cho ký, trong các cao thủ còn lại chỉ còn có Càn Khôn thủ và mình tương đối có bản lĩnh khá hơn cả. Mà dù không thể hy vọng chống đỡ nổi Trà lão quái, nhưng khi lão đã khiêu chiến chẳng lẽ để cho ai nữa, nên cũng phải đánh liều một chuyến chứ không còn cách nào khác. Nghĩ vậy, Tôn Hạo Nam bèn vung vòng thái cực nói lớn: "Trừ lão ca, nếu dùng tay không đối với vũ khí, e rằng có sự thiếu công bằng chăng?" Hắc bào lão quái cười ha hả rồi nói: "Trước kỳ lão phu đã dùng đôi quỷ trào này đánh với thanh kiếm của lệnh sư huynh Tử Dương đạo trưởng, hàng ngàn hiệp chưa phân thắng bại. Thời gian sau này lão phu tự thấy bản lĩnh có vẻ tiến bộ hơn xưa, thì đối với nhà ngươi cũng không có gì đáng lo nghĩ. Người có bao nhiêu tuyệt học cứ đem ra thi thố, xem thử lão phu có chống đỡ nổi hay không." Tôn Hiểu Nam mỉm cười đáp: "Chỉ lão ca võ công đã đến độ siêu quần bạt chúng, ngay cả tiên sư huynh cũng tỏ lòng kính phục." Trang Nguyên Thông cười hì hì rồi nói: "Phải võ đàng cùng lão phu vẫn có chút giao tình, nên khi cùng ngươi đồng thủ, lão phu có cách riêng chứ không phải dùng ngũ quỷ ma trảo đánh chết người như đối phó cùng với lão tặc ni núi Tuyết Sơn." Nó vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng cười nhạt thoảng qua như một luồng gió nhẹ nhẹ, tức thì nương theo đó có một bóng người đột nhiên xuất hiện. Bóng người ấy vừa đứng yên đã hiện ra một người đàn bà trên đầu tóc đã hoa râm, quần vải áo gai, thân sắc tuy đơn giản nhưng rất nghiêm nghị. Thái cực quyền Tôn Hạo Nam vừa liếc mắt thấy qua đã nhận ra đó là Thôi phu nhân, chủ nhân duy nhất của Tuyết Sơn thần ni. Thật là kỳ phùng địch thủ, oan gia lại gặp oan gia. Hắc bảo lão quái trợn hai mắt sáng quắc, lắc đưa chiếc đầu to như cây trống, cất giọng oang oang thét lớn: "Ngay ở Trung Sơn người đã thoát khỏi ngũ quỷ ma trưởng của lão cha, kẻ ra mạng người cũng còn dài. Không ngờ hôm nay còn dám đến Lư Sơn tìm cái chết hay sao? Thôi thì thần sắc Trang Nghiêm không thèm đáp lời của Trang Nguyên Thông, hướng về Tôn Hạo Nam chắp tay rồi từ tốn nói: Lão quái Trang Nguyên Thông cùng bổn môn có chút thủ xưa cần thanh toán, xin mời Tôn lão anh hùng hãy lùi xuống và để hắn cho kẻ này đối phó. Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam thấy có cứu tinh đến, trong lòng mừng phấn khởi, khỏi phải khách sáo gì cả, vội vàng chắp tay đáp lễ nói: Phu nhân đã dậy, lão hộ xin tuân mệnh ngay. Nói xong là lặng rút lui. Thật ra sự khiêu khích của Hắc Bào lão quái là một mối lo âu chung cho toàn thể nhân vật của các đại môn phái. Trong một thời gian qua, cả một sự căng thẳng và hồi hộp đang xâm chiếm tâm tư mọi người. Đến chừng thấy truyền nhân của Tuyết Sơn Thần Ni xuất hiện, nhận đối phó với cá, ai ai cũng cảm thấy như chút được một gánh nặng nghìn cân, cùng nhau thở phào thật khoan khoái. Tuy nhiên họ không khỏi lo dùng cho Thôi Thị, chẳng biết bà có đủ bản lĩnh để chống cự lại lão đại ma đầu này không. Hầu hết những người trong dạp đều quen biết Thôi Thị và cũng biết rằng xưa kia Hắc Bào lão quái đã bị Tuyết Sơn Thần Ni chặt mất một cánh tay để cảnh cáo. Vì vậy ai ai cũng tiên đoán cuộc tỷ thí này sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt. Thôi Thị nghiêm giọng nói: Phật trời khi nào cũng hộ trì những kẻ có đức và trừng trị những bọn sát nhân. Trang Nguyên Thông, bình sinh người đã gây ác tày non, đáng lẽ tiền sư không thể nào tha thứ. Tuy nhiên về đức hiếu sinh của Đức Phật, người chỉ chặt một cánh tay để khỏi gây sát giới, và cũng hy vọng người sẽ ăn năn quay về con đường chính, đối ác làm thiện mà thôi. Giờ này thừa xin mệnh tiên sư vẫn đoà cường cũ, quên người thêm một lần chót chứ không thích hạ sát. Nếu người vẫn khư khư giữa ác tính, y vào ngũ quỷ ma trảo mà hành hung, thì giờ này buộc phải vì võ lâm mà diệt trừ mối hại. Hắc Bào lão quái nét mặt nhăn nhó như ác quỷ, đưa đôi mắt nhìn ngay Thu Thị như muốn ăn gan, nhưng hình như cũng có ý kiêng dè nên vẫn đứng yên chưa động thủ. Thôi thì mỉm cười nói: Thế nào, giờ này đã mở một con đường sinh lộ, nhưng nếu người vẫn cố chấp thì cứ nói ra, nói rõ cách thức ra tay thế nào để có thể tiện bề giải quyết. Hắc Bào lão quái quắc cả mắt sáng ngời, đưa cánh tay phải khẳng khiu như móng quỷ thủ ngay trước mặt rồi nói lớn: Trong trận này lão phu sẽ dùng ngũ quỷ ma trảo để cùng Phật môn tuyệt học của ngươi tranh tài cao thấp, có khôn hồn hãy đề phòng. Côn hùng hai bên tả chính trong hai dạp đều im phăng phắc theo dõi trận tranh tài, không khí có vẻ nặng nề và khẩn trương vô cùng. Trang Nguyên Thông vừa nói dứt thì bỗng trồi lên một chuỗi cười hăng hắc và ra tay ngay. Cánh tay của lão bỗng nhiên vươn dài ra hơn hai thước, quào mạnh về phía Thôi Thị nhanh không thể tả, đồng thời hú lên một tiếng liên miên bất tận, khiến mọi người xung quanh giận cả gáy, tựa hồ như tiếng quỷ gào. Thôi Thị chỉ đứng cách hắn non một trượng, nhưng đối với chiếc quào và tiếng hú vẫn điềm nhiên như không thèm đếm xỉa tới, trên mặt vẫn giữ nét nghiêm trang như trước. Đến chừng kinh lực của lão quái ảo đến sát ngực thì thân hình tự nhiên lùi lại một thước, trường phải khẽ lay động, phát nhẹ một cái, tức thì thế công của Hắc Bào lão quái đã bị hóa giải trong vô hình. Mọi người trong sạp bên phải thì khi thấy hung hăng tấn công đều giật mình lo ngại, nhưng khi Thôi Thị chỉ phất sơ một cái đã hóa giải ngay thế công thì hết thảy đều yên tâm. Hắc Bào lão quái tức giận run người, hú lên lạnh lót, toàn thân như một làn khói đen khổng lồ hữu trường múa lên như một cánh tay ma, khiến cho chu vi 10 trường gió lộng ầm ầm, kinh lực dồn ép bao bọc cả thân hình Thôi Thị vào trong bóng trường. A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật vang lên lạnh lót như xé màng tai, từ trong làn trường ảnh xông ra, át cả tiếng hú như ma hờn quỷ giống của Trang Nguyên Thông. Mọi người đang hoảng hốt đã nghe Thôi Thị hét lớn: Trang Nguyên Thông, giờ này đã tiếp nhận hơn trăm thế ngũ quỷ ma trảo của ngươi, cái hận bị tiên sư chặt mất một cánh tay kể ra cũng đã hả hê rồi, có tích gì chẳng dừng tay. Nghe lời ta khuyên trở về con đường chính đạo, chứ còn chờ cơ hội nào nữa. Chỉ đang tiên sư cung chấp tay niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Thôi phu nhân kế thừa nguyện vọng của Tuyết Sơn Thần đi, lấy đức hiếu sinh mở rộng đường sinh lộ. Quả nhiên lòng dạ Bồ Tát từ bi Đức Phật. Vậy Trang Nguyên Thông cũng nên nghĩ lại, quay đầu giác ngộ mới phải. Trong bầu trời lấp lánh ánh trường bỗng nhiên trở nên sáng lạng, Thôi Thị nét mặt hiền từ vẫn điềm nhiên đứng xứng như tượng Phật, một trường đè trước ngực. Trang Nguyên Thông lắc cái đầu to tướng, râu tóc dựng ngược lên tua tủa như lông nhím, cả mắt đỏ ngầu bắn ra những tia lửa xanh lè, vẻ mặt đầy sát khí, vừa cười vừa nói: Nếu ngươi muốn Trang Nguyên Thông này rút sạch mối thù ngày trước, thì phải tiếp nhận của lão phu một trảo. Nói xong một đưa cánh tay phải lên cao, bàn tay khổng lồ xoay năm ngón, khoằm lại như những chiếc móc câu, và lẹ như điện chớp, cào ngang mặt đánh vào ngay một cái giận cả người. Cái cào này, lão đã truyền đủ tập thành công lực, chúng đá đá phải tan, chúng núi núi phải lở, chúng người thì dù ra sắt mình đồng, có khó thể nào chịu nổi. Vút một tiếng rít kéo dài trên không trung, nghe giận cả tóc gáy như xóa toạc không gian, mau không thể tưởng. Mọi người không biết đó là cái gì, xưa là hại ra sao. Ai cũng thấy Thôi Thì tay phải để trước ngực vùng lên, được cao, ngón tay trỏ thẳng lên không, điểm nhẹ một cái. Tức thì toàn thân Hắc Bào lão quái như một ác thú, lộn nhào ra mấy vòng, lông công bò dậy rồi phóng đi mất dạng. Sự việc xảy ra quá ư đột ngột ngoài sự dự đoán của mọi người, dàn ra hớn hở hỏi Giả Chân Nhân: Phụ thân, thủ pháp của Thôi phu nhân sử dụng là gì? Giả Chân Nhân tươi cười đáp: Là Phật môn Chu Sa Chỉ. Nói vừa xong thì Thu Thị đã từ từ bước vào trong rạp. Lục Phương Tường vội vàng mời bà vào chỗ nghỉ. Khi Thu Thị vừa ngồi xuống, bỗng nhiên phía rạp bên kia có một chuỗi cười ha hả vang lên. Một lão già mình mặc áo bào xanh, có má cao mắt lớn, một tròng râu dài đuồn đuột, bày phất phơ trước ngực, thân sắc có vẻ uy nghi dục mãnh. Ngấy là Xương Tu Tẩu Cổ Long Hy, một lão ma đầu nổi tiếng vang lừng thiên hạ từ bao năm qua. Xương Tu Tẩu là một nhân vật trong thập tam tà, kể vào võ công thì Xương Tu Tẩu có phần lớn hơn Hắc Bảo lão quái. Tuy nhiên, trừ tật xấu duy nhất là tính tự cao tự đại, y khác hẳn Trang Nguyên Thông, là một con người dã man tàn ác. Y khác hẳn kẻ dã man tàn ác như Trang Nguyên Thông. Xương Tu Tẩu điềm nhiên bước ra trận, cười lớn nói: "Phu nhân quả xứng đáng là truyền nhân của Tuyết Sơn Thần Ni, một chỉ đã đẩy lui được cường địch. Nhân tiện lão hú muốn đánh giáo thêm vài ngón tuyệt kỹ của Phật môn, chắc phu nhân không nỡ tiếc." Thôi thì vừa mới ngồi xuống cùng với mấy người gần bên nói vài câu chuyện, bỗng nghe Xương Tu Tẩu gọi đích danh mình, đành đứng dậy chắp tay thưa với Lục Phượng Tường: "Tiền thiếp đến đây hôm nay không ngoài mục đích nào khác là chấm dứt oán kiều giữa tiên sư cùng với Hắc Bảo lão quái. Ngoài ra những việc khác đều do Lục lão tiền bối cùng quần hào quyết định, tiền thiếp đâu dám qua mặt. Nhưng ngài về Xương Tu Tẩu đã chỉ gọi đích danh quyết chiến, nếu không ngài tiền thiếp tài nghệ tầm thường, xin phép được ra trận để đấu thêm với họ." Lục Phượng Tường cũng như quần hào đang lưỡng lự chưa biết nên quyết định thế nào, bỗng Chí Năng Thiền Sư đứng dậy chắp tay nói: "A Di Đà Phật, phu nhân vừa mới ra trận, đâu thể làm phiền một lần nữa. Và chúng ta cùng với Thất Lão Hội đã hẹn đấu bài trận hơn thua. Mỗi trận đôi bên chỉ đưa ra một người. Về việc chúng ta đã may mắn thắng hai, hòa một. Bây giờ qua trận thứ tư này xin để bàn tăng tiếp nhận mới phải." Thôi thì nghe Chí Năng Thiền Sư nói như vậy liền ngồi xuống và nói: "Đại sư đã dạy như vậy, tiền thiếp đâu dám không vâng lời. Vậy xin mời đại sư." Cán quân thủ biết rõ Chí Năng Thiền Sư tuy là một cao thủ của Thiếu Lâm Tự, nhưng so với Xương Tu Tẩu vẫn còn kém hơn một bậc. Ngặt về Thôi thì không hiểu rõ tình tiết ấy, đã lời nói xin mời đại sư thì không còn cách giải quyết nào nữa, đành lên tiếng: "Ra trận này xin đại sư nên cẩn trọng." Chí Năng Thiền Sư tay cầm thuyền trượng chắp tay nói: "Xin Lục lão đàn an lòng, bẩn tăng sẽ lưu ý." Nói xong phi thân bay vọt ra ngoài sạp. Vừa đến trước mặt Xương Tu Tẩu, Chí Năng lại dừng lại chắp tay bái một bái. Xương Tu Tẩu tươi cười: "Được rồi, xin đại sư hãy đem hết tuyệt nghệ của Thiếu Lâm chân truyền ra thi thố, chúng ta lấy 10 thế là mức tối đa. Nếu sau 10 thế, lão phu sẽ bị xem như là thua trận." Chí Năng Thiền Sư chưa kịp trả lời, bỗng thấy một bóng người thấp thoáng từ không trung xả xuống, hai chân vừa chấm đất đã cất tiếng nói: "Nghị sư huynh xin tha lỗi cho tiểu đệ đến chậm một bước, kẻ trước mặt xin nhường lại cho tiểu đệ đánh giáo." Chí Năng Thiền Sư nhìn lại thì người đó chính là Tam Sư Đệ Trí Giác, chủ trì trong Tả Kinh Các. Trong lòng cảm thấy hân hoan vô hạn, vì võ công của Trí Giác còn cao hơn cả bản thân mình một bậc xa. Nghĩ vậy liền dặn một câu: "Tam sư đệ hãy cẩn trọng cho lắm." Trí Giác Thiền Sư nhìn Xương Tu Tẩu nói: "Tiểu tăng xin kính mời." Xương Tu Tẩu trợn mắt hét lớn: "Các hạ là ai?" Trí Giác Thiền Sư chắp tay nói: "Tiểu tăng hiệu Trí Giác." Xương Tu Tẩu vút râu cười hề hề rồi nói: "Té ra là sư đệ của Chí Năng phải không? Nhà ngươi muốn tiếp nhận 10 thế của lão phu đây không?" Trí Giác Thiền Sư từ tốn đáp: "Xương Tu Tẩu các hạ võ công mầu nhiệm, uy danh vang đường tám cõi. Ngay trong ba thế chưa chắc tiểu tăng đã chịu đựng nổi, làm sao đến thế thứ 10. Xin lão đàn niệm tình thương cho." Xương Tu Tẩu vốn là người tự cao tự đại, giàu lòng tự ái xưa nay. Tình ý đã ưa gàn, lại thích xu nịnh tầng bốc, nên nghe Trí Giác Thiền Sư nhã nhặn đáp như vậy thì không khác gì cãi đúng chỗ ngứa, liền vút râu cười dài và nói: "Nếu người đã biết vậy thì hay lắm, bây giờ muốn đấu bằng cách nào đây?" Trí Giác Thiền Sư nói: "Xét như lối tỉ thí thông thường, dùng quyền trưởng đánh nhau đã không thể thích hợp với địa vị của một đại nhân vật như các hạ, nên tiểu tăng có một cách khác." Xương Tu Tẩu thích chí như bị đánh trúng tim đen, gật đầu hớn hở nói: "Phải lắm, cách gì xin cứ nói ra." Trí Giác Thiền Sư nói ngay: "Theo ý tiểu tăng, để khỏi phương hại đến tư cách của các hạ và cũng không gây điều khó dễ cho tiểu tăng, chúng ta hãy lấy 3 trận để phân định hơn thua." Xương Tu Tẩu cười ha hả nói: "Đừng nói 3 trận, ngay đến 30 trận hay 300 trận, lão phu cũng sẵn sàng thu tiếp." Trí Giác Thiền Sư vội xô tay nói: "Các hạ đã luyện được bản lãnh siêu phàm, công phu tuyệt bậc, tiểu tăng đâu dám ví, hay đừng nhìn ra chiều đấu. 3 trận mà tiểu tăng nói ở đây là 3 môn trưởng khinh công và nội công, mỗi người tự ý thi triển để so sánh và phân định hơn thua mà thôi." Xương Tu Tẩu gật đầu lia lịa nói: "Được lắm, cách này có vẻ thanh tao hơn, lão phu đồng ý." Hai vị thiền sư Trí Năng và Trí Bồn đứng tựa bên cửa sạp theo dõi, trong dạ hồi hộp chẳng an, vì chưa biết Trí Giác sẽ thi hành diệu kế gì đây. Xưa này ai ai cũng hiểu rõ Trí Giác là con người nhiều cơ mưu, biết thao phát, nhưng lần này chưa biết sẽ thi thố thế nào. Khi đó Trí Giác Thiền Sư đã nhờ môn đệ của Thất Lão Hội lên núi chặt 40 cây gỗ dài 1 thước rưỡi và mang lại 2 bao cát vàng. Xương Tu Tẩu Cổ Long Hy theo dõi tuy chưa biết dụng ý để làm gì, nhưng vẫn lặng thinh không hỏi. Lão ung dung chắp tay đứng một bên. Chỉ giác thiền sư sai người đỡ cây cọc cứ cách một thước có một cây, chia thành bốn hàng ngay ngắn sắp trên mặt đất, sau đó đổ cát cao lấp đầy hết các cọc gỗ, chỉ còn để ló ngọn ra ngoài năm tấc. Xong lúc đấy chỉ giác thiền sư chắp tay nói với Xương Tù Tẩu: "Trần thứ nhất xin hãy liền bãi cát đấu trường, lấy 10 bước làm hạn định, cứ mỗi bước phát trường một lần cả hai tay phải trái. Trường đánh thẳng vào vách đá phía trước, mỗi tay phát 5 trường, mỗi trường in sâu vào đá 5 phân. Nếu sâu hơn hay cạn hơn xem như không có. Bước chân đi cứ một bước đứng trên cọc, một bước dẫm trên cát. Chân trên cọc sẽ dùng sức nhấn mạnh để cho cọc vừa lún xuống trên mặt đất, nhằng với cát. Chân đi trên cát phải vận dụng khinh công cho thân hình nhẹ bấng. Kẻ nào không lưu lại một vết là thắng cuộc." Xương Tu Tẩu Cổ Long Hy vừa nghe các điều kiện sửng sốt vì không ngờ, nhưng cũng vui vẻ cười lớn nói: "Được lắm, lão phu xin làm theo lời đại sư." Bao nhiêu hào kiệt hai trại đều kinh ngạc về lối tỉ thí của Chí Giác Thiền Sư vừa nêu ra. Nên biết rằng mấy chục chiếc cọc gỗ cắm trên đống cát, mũi chạm đất núi cứng như đá, bền chắc vô cùng. Nếu dùng chân dẫm lên cần phải có công lực nặng ngàn cân mới đè lún xuống nổi, bao nhiêu đó chưa hẳn ai làm được. Huống chi bước thứ hai dẫm lên đống cát nhuyễn như vậy, cần phải có một trình độ khinh công thượng thặng, thân hình nhẹ hầu như chiếc lá để khỏi lưu lại dấu vết và đừng làm bay một hạt cát. Cứ một bước phải dùng công lực nặng ngàn cân, một bước phải phi thân nhẹ bẫng liên tiếp suốt dãy cọc, quả thật là một chuyện phi thường rồi. Trong khi đồng thời sử dụng hai lực đạo một nặng một nhẹ, mà còn phải phất trường cả hai tay đánh vào vách đá in sâu bằng nhau, quả là việc khó càng thêm khó. Chí Bổn Thiền Sư tái mặt khẽ hỏi Chí Năng: "Nhị sư huynh, chẳng lẽ Tam sư đệ đã học được phép cách hư chuyển lực trong 72 môn tuyệt kỹ của Thiền môn rồi sao?" Chí Năng Thiền Sư khẽ liếc mắt nhìn sang rồi mỉm cười lắc đầu không nói. Xương Tu Tẩu mỉm cười để khí nhẹ nhàng nhảy lên đống cát bên trái, không một luồng gió động, không một hạt bụi bay. Chí Giác Thiền Sư cũng lập tức vén áo đang bay phất phới vọt nhẹ đến đống cát bên phải. Cả hai đống cát nhuyễn như bột, cao hơn một thước rưỡi, dài hơn một trượng, với những cọc gỗ ló lên lởm chởm. Dù một trận gió thoảng hay một chiếc lá rơi cũng làm bụi bay cắt đổ, nhưng trái lại cả hai thân hình to lớn đồ sộ như vậy mà đi bên trên vẫn không thấy một hạt nào rơi xuống. Lần thứ một vòng cả hai đều nhẹ nhàng dừng lại ở cọc đầu. Xương Tu Tẩu gật đầu nói: "Đây là một cuộc tỉ thí kỳ thú nhất trong đời lão phu, có lẽ nhờ đó mà sống thêm ít tuổi nữa. Đại sư là cảnh hí ra đề và xin hãy thử trước." Lão vừa nói vừa cười lộ vẻ ung dung, hình như muốn phô trương cho quần hùng thấy mình không cần vận hơi để khí. Nhưng Chí Giác Thiền Sư đã đáp ngay: "Có các hạ tại đây, tiểu tăng đâu dám hỗn láo. Nhưng nếu các hạ khiêm nhường không muốn làm trước thì cả hai xin cùng thi thố một lúc sẽ càng hay." Xương Tu Tẩu tùng tìm cười khoan thai bước lên 10 bước, một chân ấn nhẹ lên cọc gỗ, một chân đặt ngay trên mặt cát, đồng thời hai tay cùng phát một trường. Khi nhát trường cuối cùng vừa đẩy ra thì Chí Giác Thiền Sư bên này cũng làm xong mấy việc, nhanh nhàng nhảy xuống đất. Chí Giác Thiền Sư mời mỗi bên hai người ra xét lại để kiểm điểm kết quả. Cả mấy chục cọc gỗ quả nhiên lún hết vào cát, vừa sát mặt không quá sâu, không lồi lên một ly nào. Trên vách đá in rõ ràng hai chục vết bàn tay ngăn ngắn đều đặn như nhau. Tuy nhiên nếu quan sát thật kỹ thì bàn tay trái của Chí Giác Thiền Sư in ba dấu thứ nhất, thứ ba và thứ năm, hơi nhẹ tay một chút nên vết lõm chưa đủ 5 phân. Mọi người trong hai dạp bố tay hân hoan như sấm dậy. Chí Giác Thiền Sư chắp tay nói: "Các hạ thần công trên đời có một, trận này tiểu tăng xin chịu thua." Xương Tu Tẩu vuốt râu lắc đầu nói: "Lúc đại sư đưa tài phát trường không làm sức một hạt cát nào, và người luyện võ hàng ngày thường dùng tay trái thế nào cũng có một sự kém nét. Đại sư năm nay so với lão phu niên kỷ chỉ bằng một nửa, thế mà hòa hậu đã đạt đến mức siêu phàm. Tôi không làm cho lão phu phải chịu thua, nhưng đến thế cũng có thể xem như hòa. Vậy chúng ta hãy bắt đầu vào trận thứ hai đi." Bao nhiêu anh hùng có mặt đều vỗ tay hoan nghênh lời nói đó. Chí Giác Thiền Sư đợi tiếng vỗ tay vừa dứt cuối mình nói: "Các hạ có lòng nhân nhượng, tiểu tăng hổ thẹn không dám nhận. Trận thứ hai này tỉ thí khinh công, khác với lần trước, trận này không có tiêu chuẩn nhất định. Các hạ phải lấy chu vi 10 trượng làm phạm vi hoạt động tối đa." Xương Tu Tẩu gật gù vuốt râu nói: "Thiếu Lâm, Quân Luân, Điểm Thương, Thanh Thành, mỗi đại môn phái đều có một tuyệt kỹ khinh công tinh diệu khác nhau, lão phu đâu dám so sánh. Nhưng hôm nay vì buộc lòng phải miễn cưỡng thi triển Niếp Không Bộ Pháp để làm cho cười cùng quý vị vậy." Vừa nói xong bốn chữ Niếp Không Bộ Pháp, mọi người hiện diện tất thảy đều giật mình kinh ngạc, nhìn nhau biến sắc. Thật ra thuật Niếp Không Bộ Pháp xưa nay mọi người chỉ nghe tiếng đồn, chưa chưa ai được thấy tận mắt, vì đây là môn khinh công siêu đẳng đã thất truyền từ hàng trăm năm. Chẳng ngờ Xương Tu Tẩu Cổ Long Hy sau mấy chục năm mai danh ẩn tích trên giang hồ đã luyện được môn thần công siêu phàm xuất thế như vậy. Mọi người đang bàng hoàng nửa tin nửa ngờ, chỉ thấy tròm râu xanh khẽ phe phẩy, thân hình cao lớn của Xương Tu Tẩu đã từ từ cất lên cao cách đất chừng 5 trượng, phiêu phiêu lơ lửng trên không như một chiếc diều giấy. Đám môn nhân đệ tử của Thất Lão Hội từ dạp bên trái bỗng giang hò vỗ tay vang dội. Thân hình Xương Tu Tẩu đang bay bỗng nhiên ngược lại, chân trái bước lên trước một bước, lập tức chân phải cũng bước theo, dáng đi ung dung nhàn nhã, từ trái qua phải, từ phải qua trái, bước luôn một vòng như một khách nhàn du đang đi bách bộ trên mặt đất. Làn gió núi thổi la dai làm vất vơ chòm râu xanh trước ngực, đứng xa nhìn lại không khác gì một tiên nông đang đẳng vân giá vũ. Quả nhiên là khinh công đã đến cõi tuyệt đỉnh siêu phàm, cổ kim chưa hề thấy. Tất cả quần hùng hai phá chính tà đang có mặt đều há mồm trợn mắt nhìn sững. Xương Tu Tẩu đi giáp một vòng tròn non 10 trượng bỗng nhiên nhào lộn một vòng bay vụ xuống đất, nhanh như một chiếc én lìa cành, nhẹ nhàng hơn tàu lá khô rơi rụng. Cả một rừng người vừa hoan hô vừa reo hò vỗ tay, tiếng vọng xa hàng mấy dặm, rơi vào vách núi hơn một chặp mới dứt. Chỉ giác thiền sư trông thấy thì cũng lo lắng chột dạ nghĩ thầm, tài khinh công của lão này quả nhiên đáng sợ, nếu mình không chủ liệu và khéo léo thì làm sao đấu lại hắn. Thân hình vừa ngưng tụ, Xương Tu Tẩu đã cất tiếng cười vang. Bồ Niếp Không bộ pháp thất truyền từ lâu, lão phu thể theo di ý của tiền nhân muốn thi thố cho quý ngài thưởng thức. Tuy rằng hòa hậu còn non kém chưa đúng mức, mong quý bằng hữu đừng chê cười. Hắc Phi Yên nở khát nở ruột tỏ vẻ hân hoan, vừa cười vừa nói: lòng lão ca công lực nhiệm màu, khinh công quán thế bao nhiêu năm đó cũng làm đủ sáng mắt thiên hạ rồi. Câu nói thiếu hòa hậu chẳng qua chỉ là một lời nói nhún nhường khiêm tốn mà thôi. Nói xong, y liếc mắt nhìn Chí Giác thiền sư tỏ ý khiêu khích. Chí Giác thiền sư làm như không để ý, quay về phía Xương Tu Tẩu chắp tay nói: các hạ tài cao như bạt ngọc, tiểu tăng bản lĩnh kém cỏi như cái sâu cái đóm, đâu dám so sánh. Nhưng vì tiểu tăng đã nói ra lối thi thố, chẳng lẽ bây giờ lại che giấu tài non? Vậy có điều gì kém cỏi, mong lão các hạ xin chỉ điểm thêm cho. Xương Tu Tẩu sau khi biểu diễn môn Niếp Không bộ pháp, tưởng rằng Chí Giác thiền sư đang án tài tự ý rút lui, không ngờ đối phương đã thốt ra lời đó, rõ ràng còn muốn thi thố tài năng trước công chúng. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nể sợ, chẳng dám coi thường, lặng thinh nhìn xem rồi cười nói: lão phu từng nghe thiên hạ ca tụng tuyệt kỹ của Thiếu Lâm đến chỗ sâu đẳng tột bực, đại sư hà tất phải khiêm nhường khách khí. Tại Lư Sơn hôm nay là nơi thi thố tài năng cùng trao dồi võ học, âu cũng là một dịp may để mọi người cùng thưởng thức tuyệt nghệ mùa vui. Chí Giác thiền sư luôn luôn khiêm nhường đáp không dám, rồi ung dung đi vào trong trận. Khi đến giữa sân tràng, đại sư quay sang hai tòa giáp chắc tay nói: a di đà phật, tiểu tăng xin mạo muội hiến liệt vị một trò cười. Nói vừa dứt lời, không thấy đề khí nín hơi hay lấy chớn gì cả, chân trái từ từ nhấc lên, bước một bước lên không. Thật quái lạ, bàn chân của đại sư tự hồ như leo một bậc thang vô hình, chân trái đưa lên, chân phải tiếp theo cao hơn một bậc nữa, rồi cứ mãi như vậy, thân hình tuần tự leo cao như đang bước lên một cái thang trước mặt, trước sự ngạc nhiên của hàng bao nhiêu người. Một chập sau, Chí Giác thiền sư lên cao hơn 4 trượng, đến nơi thân hình tự nhiên dừng lại, chân trái từ từ bước xuống, trong chớp mắt đã trở lại mặt đất như cũ. Chân vừa đạp xuống, thiền sư quay về phía Xương Tu Tẩu cúi mình chắp tay bái dài một cái, cười nói: tài nghệ của tiểu tăng học lòm chỉ đáng làm trò đùa vui. Hai bên giáp một tràng vỗ tay nổi lên như sấm động. Xương Tu Tẩu tái mặt, không ngờ đối phương tài nghệ không kém gì mình, vội vàng vỗ tay tán thưởng cười nói: hay thật đấy, tuyệt học võ lâm quả đúng theo lời truyền tục xưa nay. Trận này có thể xem như là hòa. Bây giờ còn một trận chót, nếu không thắng nổi bao nhiêu thanh danh hơn nửa đời của lão phù, xem như vứt bỏ tại Ngũ Lão Phong rồi. Bây giờ xin đại sư cho biết luôn trận chót ra sao. Câu nói cuối cùng có vẻ cảm khái, gây xúc động mãnh liệt khắp quần hùng. Chí Giác thiền sư liền sai bọn môn hạ thất lão hội lấy ra một giải lụa dài hơn 1 trượng đặt trên mặt đất, mỗi bên gạch một vòng phấn trắng hình tròn. Xương Tu Tẩu thấy vậy hỏi: trận này tỉ thí ra sao? Có lẽ đại sư muốn lấy giải lụa này để thi đấu nội lực đôi bên phải không? Chí Giác thiền sư gật đầu nói: lão đàn Việt đoán đúng không sai. Ý của tiểu tăng là muốn nhờ giải lụa này để so nội lực. Hai bên cầm hai đầu dây đứng trong vòng phấn, ai để bị kéo ai đẩy ra ngoài thì xem như thua cuộc. Nói xong, thiền sư tiếp nơi tay một môn nhân thất lão hội một cây hương nhỏ, đốt lên cắm ngay trên mặt đất. Đoàn cô xuống nắm lấy một dải lụa bước vào trong vỏ phấn trắng. Xương Tu Tẩu Cổ Long Huy cũng làm theo như vậy, nắm lấy đầu dây phía bên kia đến vòng phấn đối diện với Chí Giác thiền sư. Sợi lụa được hai người kéo thẳng lấy khỏi mặt đất, Chí Giác thiền sư lại nói: xin các hạ lưu ý, chúng ta lấy thời gian một nén nhang là mức tối đa, nếu quá mức là hòa. Dải lụa đứt về phía nào hoặc té ra ngoài hoặc dây về phía đó là thua. Chí Bổn thiền sư im lặng nhìn theo, trong lòng rất lấy làm thán phục và lẩm bẩm: Tam sư huynh rõ ràng sử dụng môn Đại Hoàn Chân Lực, một trong 72 tuyệt kỹ bổ môn rồi. Cả hai bên bắt đầu ngưng thần vận khí, bao nhiêu công lực dồn hết vào tay chuyển qua giải lụa. Xương Tu Tẩu nét mặt hồng hào, râu xanh bay phất phới, một tay cầm giải lụa, một tay buông thõng ra vẻ ung dung, hình như không thèm quan tâm đến trận đấu này. Một hồi lâu sau, lão cười ha hả rồi nói: đại sư chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Chí Giác thiền sư gật đầu nói: tiểu tăng đã sửa soạn xong. Được. Tiếng được vừa thốt ra khỏi miệng Xương Tu Tẩu, Chí Giác thiền sư cảm thấy bàn tay rung động. Chân lực mình truyền qua đến nửa giải lụa hình như gặp phải một luồng kinh lực phản kích lại. Bình một tiếng, luồng đạo lực đang tuôn tới như nước tràn bỗng dội ngược về sau 3 thước, từ đan điền huyệt diễm sôi sùng sục, chân khí tản mát, suýt chút nữa bị bổ nhào ra sau. Chí Giác thiền sư giật mình hoảng sợ, biết rằng công lực của đối phương quá cao, có lẽ hơn mình một bậc, nên vội vàng vận thêm hai thành công lực thúc đẩy nguyên khí thẳng tới. Ngay khi hai luồng kinh lực giao tiếp nhau, Chí Giác Thiền Sư liền bắt quyết chữ hấp, đại hoàn chân lực bỗng nhiên rút lại, hút cả nội lực đối phương kéo về phía mình. Sự vận chuyển này lẽ dĩ nhiên người ngoài cuộc không thể nào nhìn thấy nổi. Liền ngay lúc đó, thân hình Chí Giác Thiền Sư bỗng ngã ngửa xin xin về phía sau, thân hình Xương Tu Tẩu cũng chúi về phía trước một chút. Đại hoàn chân lực bỗng nhiên rút lại, hút cả nội lực đối phương kéo về phía mình. Sự vận chuyển này lẽ dĩ nhiên người ngoài cuộc không thể nào thấy nổi. Liền ngay lúc đó, thân hình Chí Giác Thiền Sư bỗng ngã xin về phía sau, và thân hình Xương Tu Tẩu cũng chúi về phía trước một chút. Theo sự chủ liệu của Hắc Phi Yên, thì trong 7 trận đối với 13 đại môn phái ít ra cũng phải có 1-2 trận thắng. Nếu sự đối phương thắng 2 hòa 1, mà những kẻ xuất trận như Thôi Hoàn Vũ Sĩ, Hắc Bảo Lão Quái, Trang Nguyên Thông lại lần lượt bỏ đi cả rồi. Bên mình tuy còn lại Bích Nhãn Thần Quân tài cao tuyệt đỉnh, nhưng so sánh nội lực đôi bên chênh lệch quá nhiều. Ngay từ đó Hắc Phi Yên bỗng lo âu tái mặt, chống ngực đánh thình thịch. Xương Tu Tẩu đã bắt đầu vận dụng thêm công lực dồn vào như dòng nước chảy dâng cuồn cuộn, mỗi lúc một mạnh thêm. Chí Giác Thiền Sư dần dần đã đi vào thế bị dồn ép. Sức kéo của đối phương mỗi lúc một tăng, mặc dù có Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ nhưng vì công lực kém hơn nên khó bề chống trả. Thời gian dần trôi qua, sức kéo dần dần biến thành áp lực đẩy lại. Cổ tay Chí Giác Thiền Sư cầm giải lụa đã bắt đầu rung lẩy bẩy, hình như không còn nắm nổi nữa. Thân hình như bị một kình lực hất tung ra ngoài. Thiền Sư vội vàng mím môi xuống tấn, hai chân như bám chặt vào mặt đất tự hồ như hai cột trụ, dùng toàn lực ra sức chống cự. Nhang cháy từ từ, thời gian trôi qua lâu như hàng năm tháng. Nội lực của Chí Giác Thiền Sư so với Xương Tu Tẩu có bề kém sút rõ rệt, chỉ hy vọng cầm cự cho đến khi tàn nén hưng, chứ đừng nói đến chuyện bật được đối phương ra khỏi vòng phấn. Trên đầu đại sư khói trắng bốc bừng bừng, mồ hôi nhỏ giọt xuống lộp bộp. Nén nhang chỉ còn độ 1/3. Đám cao thủ bên phía giáp trái mong mỏi trong chốc lát, Xương Tu Tẩu sẽ kéo bật Chí Giác Thiền Sư ra khỏi vòng phấn trắng. Những người bên giáp phía phải lại hy vọng đại hoàn chân lực của Thiếu Lâm Tự sẽ xuất hiện kỳ tích, truyền bại thành thắng giúp Chí Giác Thiền Sư cầm cự cho đến lúc cuối cùng. Nét mặt Xương Tu Tẩu trở nên khẩn trương, hình như quyết tâm kéo bật đối phương ra khỏi để kết thúc trận đấu. Bật một tiếng, sợi dây tơ đột nhiên đứt ngang, một bóng người ngã về phía sau, người đó là Chí Giác Thiền Sư. Chí Năng cùng với Chí Bổn đại sư thất kinh vội vàng phi thân nhảy vọt tới. Chí Giác Thiền Sư trong lúc cố kéo trước dây, chân đứng không vững nhưng mình không hề thương tích gì cả, cho nên khi vừa ngã xin xẻo ra sau đã lẹ làng đứng ngay dậy, khỏi cần hai vị sư huynh đứng đỡ. Chí Giác Thiền Sư vội nói, Tam sư đệ, hãy vận khí xem có hề gì không. Chí Giác Thiền Sư vẻ mặt bình thản như thường. Xương Tu Tẩu vuốt râu cười ha hả rồi nói, nén nhàng chưa cháy hết mà dây tơ đứt ngày giữa, như thế chúng ta xem chuyện này như đã thủ hòa. Chí Giác Thiền Sư tự nghĩ, nếu kể theo lời giao ước đôi bên, dây bị đứt cả hai kẻ nhúi tới người ngã lui, tuy không bị lọt ra ngoài vòng phấn nhưng mình để mất trớn nhiều hơn, có thể xem như phần sút kém về nội lực. Tuy nhiên Xương Tu Tẩu đã tuyên bố như vậy, quả nhiên đã có một dụng ý hết sức ôn hòa. Trên nét mặt hốc hác của Hắc Phi Yên lộ lên vẻ không vui, trên môi nở một nụ cười gắng gượng ra chiều bất mãn trước thái độ của Xương Tu Tẩu. Tuy nhiên y vẫn bấm bụng cố nén giận không dám nói ra. Xương Tu Tẩu bỗng hướng về phía Hắc Phi Yên chắp tay nói, lão phu đa tạ Hách lão ca có lời đón mời về sự hội. Sau khi dự tiệc và qua một trận đấu, lão phu đã biết được bản lĩnh và tư cách của Võ Lâm Trung Nguyên. Giờ đây lão phu tự xét thấy mình đã già, trước mắt có biết bao nhiêu nhân tài đang nảy nở nên tự chán ngán mùi danh lợi. Trước hộ pháp của Thất Lão Hội, lão phu tự xét không xứng đáng nữa. Nhân dịp này lão phu chỉ ước mong được trở về thâm sơn ẩn dật, hòng di dưỡng tuổi già. Đối với các lão hữu từ nay xin vĩnh biệt. Nói đến đây liền quay về phía Mộc Tăng Tử khẽ gật đầu một cái ra hiệu. Mộc Tăng Tử hội ý liền gật đầu đứng dậy bước đi ngay. Hắc Phi Yên trông thấy hai được hai hòa mà Xương Tu Tẩu lại bỏ đi nữa, thì Thất Lão Hội chỉ còn lại Bích Nhãn Thần Quân, Thiết Phiến Tướng Công và Xà Cư Sĩ cùng với mình là 4 người. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự đổ vỡ thất bại? Nghĩ đến đây y cảm thấy trong lòng xót xa nóng nảy, cười nhạt nói, tiểu đệ khởi xướng Thất Lão Hội mong ơn lòng lão ca nhận lời giúp đỡ, nếu hôm nay lòng lão ca lại nửa chừng rút lui thế còn gì là tình bằng hữu nữa. Xương Tu Tẩu cười ha hả rồi nói, lão phu nhận lời về đây, trong 7 trận đã càng đáng một trận rồi, tuy chưa thắng nhưng đã thủ hòa, như thế cũng đã đủ tình bè bạn, bây giờ lại cũng chẳng có ích gì cả, vậy xin cáo biệt. Nói xong không cần nghe trả lời, dắt Mộc Tang Tử đi luôn xuống núi. Bích Nhãn Thần Quân đang ngồi bề về trong tòa giáp bên trái cười nhạt nói, mỗi người một ý riêng, hà tất Hách lão ca phải cầm chân nải ép, chẳng lẽ không có Long Cổ Hy tham gia thì huynh đệ chúng ta không làm nổi việc gì hay sao? Hắc Phi nghe xong cũng cười đáp, thần quân nói phải lắm, bây giờ chúng ta tự xưng là Tứ Lão Hội cho xong. Hách bằng hữu, Thất Lão Hội trở thành Tứ Lão Hội mà cũng có thể là Tam Lão Hội lắm, bây giờ đến lượt chúng ta giải quyết những món nợ cũ cho rồi. Lục Phương Tường vừa nói xong mấy lời đã giả bước đi ra ngay trước sân. Hắc Phi Yên gầm mặt lầm lì nói, nếu Lục Lão Ca muốn thanh toán nợ cũ, Hắc Phi Yên này xin sẵn sàng thừa tiếp. Lâu Phương Tường cùng với Hắc Phi Yên vốn còn một mối cừu chưa chấp bên lòng, đôi mắt bật hào quang, cười lớn nói: Hách bằng hữu, chúng ta không cần khách sáo, cứ việc ra tay là xong. Hắc Phi đùng đỉnh phát cây quạt rồi nhếch mép nói: Khoan đã, Hách Mỗ cùng với Quý Phái tuy có một mối thù sâu cần thanh toán, tuy nhiên hôm nay trên Ngũ Lão Phong này, Hách Mỗ đóng vai trò chủ nhân, thì chẳng những thù xưa hay oán mới, tất thầy xin sẵn lòng tính toán một lượt cho xong. Trước kia hồi còn ở Trung Sơn, Hách Mỗ từng nói: 20 vạn lạng bạc của Phi Phụng Tiêu Cục chưa hề suy chuyển một đồng nào cả, chỉ cần Lục Lão Ca ra mặt, tự nhiên sẽ bồi hoàn đầy đủ. Lục Lão Ca còn nhớ câu đó hay không? Lục Phương Tường gật đầu. Hắc Phi Yên đắc ý nói tiếp: Chúng ta đã nói những lời đó thì nhất định phải giữ lời, cho nên trước khi đôi bên giải quyết những thủ án ngày xưa, cần phải giải quyết xong ước hẹn đó. Vì vậy xin Lục Lão Ca hãy cho kiểm nhận lại đủ số bạc đó. Nói xong y đưa tay áo phất nhẹ một cái, từ trong tay áo bay ra một mảnh giấy trắng đến ngay trước mặt Lục Phương Tường. Một mảnh giấy mỏng nhẹ như bớt có một luồng tiềm lực âm nhu đi từ từ, không nghe tiếng gió, lại là bay ngay trước mặt Lục Phương Tường dừng lại, thật vô cùng kỳ diệu. Lục Phương Tường tỏ ý thám phục thầm, nhưng vẫn điềm nhiên không để lộ cảm giác gì trên sắc mặt. Lão đưa tay đón lấy, nhưng bỗng giật mình suy nghĩ. Tên ma đầu này hai lần xuất sơn, quả nhiên tài nghệ tăng tiến rất nhiều. Chỉ một cái vẫy tay tờ giấy mỏng bay đi từ từ, nhưng bên trong ẩn tàng một luồng kinh lực nặng trên ngàn cân. Quả nhiên thủ pháp mượn và truyền sức của y đã sử dụng đến chỗ tuyệt diệu. Cũng may là mình, chỉ là một kẻ nào khác e rằng không đón đỡ nổi. Trong bụng ngẫm nghĩ như vậy, nhưng đôi mắt sáng như sao bỗng được nhìn xuống mảnh giấy. Té ra đây là một tờ ngân phiếu. Lục Phương Tường điềm nhiên sắp tấm ngân phiếu bỏ vào trong túi rồi chắp tay nói: 20 vạn ngân phiếu, lão hữu xin bái lĩnh. Bây giờ đến lượt chúng ta thanh toán mối ân thù ngày xưa. Hắc Phi Yên nói: Đó cũng là ý kiến của Hách Mỗ. Lục Phương Tường nghiêm giọng nhìn Hắc Phi Yên nói lớn, lời nói vang lên sang sảng như dội vào màng tai mọi người: Hách bằng hữu 20 năm này không xuất hiện giang hồ, có lẽ cửu âm trưởng đã luyện được mức tuyệt diệu lắm. Vậy hôm nay Lục Mỗ sẵn sàng lãnh giáo một phen. Lẽ cố nhiên Hắc Phi Yên cũng thừa biết càng khôn thủ của phái Quân Luân là khắc tinh của cửu âm trưởng. Sở dĩ xưa kia vì sự đào luyện chưa đến nơi đến chốn, nên gặp phải tay nhất dương tử và nếm mùi thất bại chua cay. Nhưng sau 20 năm khổ tâm trau dồi, cửu âm trưởng đã tăng tiến hơn xưa nhiều lắm. Tuy nhiên y cũng chưa dám chắc đã chống lại nổi càng khôn thủ hay chưa. Lục Phương Tường là tay cao thủ lợi hại nhất trong phái Quân Luân, không được đâu phải hạng tầm thường. Cho nên sự thử thách hôm nay kể ra là một điều mạo hiểm quá lớn lao. Khi nghe Lục Phương Tường nhắc tới cửu âm trưởng, Hắc Phi Yên không khỏi chột dạ cười giải đáp: Hạch Mỗ từng biết Lục Lão Ca đã nổi tiếng võ lâm về môn càn khôn thủ, oai lực trưởng này đâu phải tầm thường. 20 năm qua cái quạt này chưa bao giờ rời tay, cũng chỉ vì muốn đủ sức thử tiếp tuyệt kỹ đó mà thôi. Ngày hôm nay gặp nhau rồi, khỏi cần khách khí lôi thôi gì cả, ai có sở trường gì cứ mang hết ra để quyết định ăn thua một lần chót. Lục Lão Ca nghĩ thế nào? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.